Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 bán phù. Tiền viện: Tôn Lão Thái theo thường lệ phun tào Vương Lão Thái. Có 20 đồng tiền ngươi không bằng mua bản nhang mũi đáng tin cậy đến nhiều. Ngày xưa Vương Lão Thái làm này đó mê tín. Nàng liền không biết nói qua bao nhiêu lần. Thắp hương cũng liền thôi. Cầu cái tâm an. Kia Thái Hòa Quan phù một chương mấy trăm khối. Nổi lên cái gì dùng. Tuy nói Tôn Lão Thái nhi tử còn ở chỗ này khai cửa hàng. Nàng bản nhân đối Tiểu Tạ ấn tượng cũng thực hảo. Nhưng là không thể không nói. Hắn thỉnh cái này tuổi trẻ đạo sĩ. Bán kia cái gì xua mũi phù. Vừa nghe liền không đáng tin cậy. Vương Lão Thái không phục lắm. Vậy ngươi nói bọn họ nơi này như thế nào không có mũi? Ách, Tôn Lão Thái nhất thời lại là nghẹn lời. Vương Lão Thái gia là lão cư dân lâu. Ở lầu 1, cửa sổ phong đến lại không phải thực chết. Mũi là diệt một đám lại một đám mân y nàng nhi tử mua vật điện chụp mũi. Mỗi ngày buổi tối Vương Lão Thái cùng trượng phu không có việc gì liền ở nhà đánh mũi. Thứ lạp lạp mũi bị điện chết thanh âm không dứt bên tai. Tuy là như thế, buổi tối không cẩn thận vẫn là dễ dàng bị cắn. Hơn nữa toàn bộ Thước Sơn tỉnh nhiều sơn. Mũi đều như độc, cắn một ngụm không bao lâu liền sưng khởi một cái đại bao. Loạn moi không sát dược thủy chờ sưng đỏ tiêu cũng sẽ lưu lại một đạm màu nâu dấu vết. Mấy tháng đều cởi không đi, càng nghiêm trọng còn sẽ lưu sẹo. Hôm nay là cuối tuần. Vương Lão Thái trở về thời điểm, nhi tử con dâu trở về ăn cơm. Bọn họ trước 2 năm kết hôn liền dọn đi ra ngoài ở. Vương Lão Thái không dám nói chính mình mua phù trở về. Nhi tử con dâu đối nàng tín ngưỡng không phải thực thích. Lần nữa cảnh cáo nàng cầu phù có thể, nhưng là có bệnh nhất định phải thượng bệnh viện. Không phải thắp hương bái thần liền xong việc. Dựa theo chương đạo đình giáo, Vương Lão Thái lựa chọn đem xua mũi phù dán ở phòng ngủ phía sau cửa. Miễn cho bị nhi tử thấy được. Tới rồi ăn cơm thời điểm, Vương Lão Thái nhi tử Vương Dũng Nghĩa cầm một tiểu vại thuốc mỡ ra tới. Nói, mẹ, đây là ta đồng sự ra chính mình làm. Mũi cắn sau lập tức sát một chút. Thực mau thì tốt rồi, đây chính là hắn đồng sự ra tổ truyền bí phương. Dùng trung thảo dược làm. Mỗi năm làm lượng đều hữu hạn. Hắn thật vất vả làm ra một vại. Cũng liền lòng bàn tay như vậy đại một cái tiểu bình. Vương Lão Thái tiếp nhận bình. Khai cái nhìn một chút. Bên trong là màu xanh nhạt thuốc mỡ. Tản ra nhàn nhạt thảo dược hương khí. Thành, ta dùng Semonser, Vương Dũng Nghĩa lại hỏi. Đúng rồi, mẹ, lần trước cái kia nước giếng còn có sao? Ta ngày mai đề một hồ trở về. Pha trà còn rất không tồi, phía trước Vương Lão Thái nói với hắn giếng này thủy hảo uống. Hắn mang theo một ít trở về. Vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng. Ai biết thủy chất thật sự thực hảo. Hắn cùng mấy cái trà hữu cùng nhau pha trà khi dùng. Trà hữu nhóm còn hỏi lên đâu? Làm hắn có điểm đào đến bảo tiểu đắc ý. Có, ta liền nói, cái này thủy là thực không tồi. Còn có người mỗi ngày ngồi xe lại đây múc nước đâu, Vương Lão Thái có loại mặc danh kiêu ngạo. Cả mần y Vương Dũng Nghĩa ngày thường liền hảo uống cái trà. Hắn ha hả cười nói, phải không, như thế quái, chúng ta ở chỗ này cũng ở lâu như vậy. Trước kia cũng không biết Bão Dương quan nước giếng tốt như vậy, đó là bọn họ trước kia không yêu. Nổi danh, nói nữa, trước kia ai hiếm lạ đi múc nước a. Tự mình ra nấu nước phương tiện đến nhiều, nói lên cái này. Vương Lão Thái còn có chuyện muốn nói. Đừng nói giếng nước, ta trước kia đều không đi bọn họ chỗ đó dâng hương. Quá nhỏ, chỗ đó quá nhỏ đi, Vương Dũng Nghĩa tưởng tượng cũng là. Liền mẹ nó tin giáo đều không đi chỗ đó. Buổi tối Vương Dũng Nghĩa vợ chồng hai muốn ở chỗ này ngủ một đêm. Vương Lão Thái trước tiên liền đi trong phòng cho bọn hắn đánh muỗi. Nhưng là đi vào lúc sau Vương Lão Thái liền phát hiện. Trong căn phòng này căn bản không có gì muỗi. Nàng dẫn theo vật điện chụp muỗi vòng vài vòng. Cũng liền đánh chết hai chỉ muỗi mà thôi. Này cùng dĩ vãng tình huống nhưng hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là xua muỗi phù khởi hiệu. Vương Lão Thái trong lòng vui vẻ. Lại có điểm không dám xác định. Nàng đem cửa phòng hảo hảo đóng lại. Nói, ai, các ngươi có cảm thấy hay không? Muỗi biến thiếu. Vương Dũng Nghĩa mờ mịt. Hình như là, lần này mua nhang muỗi đặc biệt dùng tốt. Phòng khách xác thật điểm một khoanh nhang muỗi, nhưng là Vương Lão Thái có thể khẳng định tuyệt đối không phải này nhang muỗi nguyên nhân. Này lại không phải nàng ngày đầu tiên điểm này nhang muỗi. Nói thật tác dụng hữu hạn a. Vương Lão Thái ngẫm lại chưa nói cái gì. Nàng quyết định nhìn lại tình huống. Một bên Vương Lão Nhân Tắc nhìn chính mình thê tử. Nhi tử không biết, hắn chính là nhìn đến cửa phòng mặt sau dán trương tân phù. Cũng biết nhang muỗi không có đổi quá. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới mũi cùng phù chi gian quan hệ. Tới rồi buổi tối, Vương Dũng Nghĩa vợ chồng hai vào phòng. Vương Dũng Nghĩa thê tử còn nói đâu? Hôm nay muỗi xác thật thiếu một ít. Không biết cả một đêm xuống dưới thế nào, trước kia ở chỗ này ngủ. Một ngày xuống dưới khó tránh khỏi bị đinh một hai cái bao. Có thể nói khó lòng phòng bị. Các loại đuổi muỗi phương thức đều thử qua. Cũng làm không đến thập toàn thập mỹ. Hai người chỉ hơi chút thảo luận hai câu. Liền từng người đi vào giấc ngủ. Mà một cái khác phòng Vương Lão Thái lại là dẫn theo vật điện chụp muỗi quan sát thật lâu. Xác định trong phòng lại là một con muỗi cũng không có. Nàng nhưng không đánh muỗi đâu. Phía trước nhi tử phòng còn có như vậy hai chỉ. Nàng phòng liền cái cánh đều không thấy được. Ai, ngươi rốt cuộc đổi không đổi nhang muỗi à? Như thế nào này một mâm như vậy dùng được? Vương Lão Nhân hỏi. Vương Lão Thái hừ hừ nói. Đương nhiên không đổi. Không muỗi là bởi vì ta hôm nay ở đạo quan cầu một lá bùa. Vương Lão Nhân nhíu mày nói. Cái gì thần tiên? Còn quản cái này à? Hắn nói thầm. Sợ không phải kia nhang muỗi chất lượng so le không đồng đều. Có chất lượng đặc biệt hảo có đặc biệt kém. Nghĩ, Vương Lão Nhân chuẩn bị lại điểm một mâm mani từ từ. Ngươi đừng điểm mani, Vương Lão Thái nói. Này cũng không muỗi, ngươi đừng điểm, nhìn xem đêm nay thế nào. Ta cảm thấy chính là này phù tác dụng, Vương Lão Nhân. Ngoặc kép, hắn phi thường vô ngữ. Hai người cùng nhau qua hơn phân nửa đời. Vương Lão Nhân cũng biết Vương Lão Thái người nào. Không có biện pháp. Chỉ có thể mê đầu một ngủ. Một đêm qua đi, một nhà bốn người lại là ngủ yên đến bình minh. Buổi sáng lên, Vương Dũng Nghĩa ăn bữa sáng hỏi Vương Lão Thái. Mẹ, người kia nhang mỗi cái gì thẻ bài. Còn khá tốt dùng, Vương Lão Thái chạy đến phòng đi. Đem xua mỗi phù cấp bóc xuống dưới. Chiết hảo cấp Vương Dũng Nghĩa. Cái gì nhang mỗi? Là ta ngày hôm qua ở Bão Dương Quan cầu xua mỗi phù. Ngươi nhìn xem, nhiều hữu dụng, cả đêm đều không có mỗi. Ngươi cầm đi. Dán ở nhà phòng ngủ, tuy rằng Vương Dũng Nghĩa trong nhà tầng lầu cao muỗi thiếu. Nhưng là Vương Lão Thái cảm thấy muỗi thiếu không phải là không có a. Vẫn là làm nhi tử lấy về đi hảo. Chính nàng có thể lại đi mua một chương. Vương Dũng Nghĩa lại là không hiểu ra sao. Lại cảm thấy buồn cười. Cái quỷ gì? Xua muỗi phù. Lúc này, Vương Lão Nhân từ WC ra tới. Chắp tay sau lưng nói. Ai nha, ta nhìn một chút, thật sự không có. Liền WC cùng phòng bếp có như vậy một hai chỉ. Có thể là ly đến quá xa. Bọn họ lão nhân ra thức dậy sớm. Đã sớm phát hiện xác thật muỗi cả đêm cũng chưa lại lui tới. Vương Lão Nhân còn cố ý đến bên ngoài. Các phòng quan sát, có thể xác định, 89 phần 10 là xua muỗi phù tác dụng. Vương Dũng Nghĩa ngây người. Mẹ nó mê tín hắn là đã sớm biết đến. Nhưng là lão ba như thế nào cũng luân hãm. Phi nói cái này hữu dụng. Từ từ, chính là thật giống bọn họ nói. Cùng nhang muỗi không quan hệ, là dán phù cho nên không muỗi. Này như thế nào giải thích a? Chẳng lẽ, ngọa táo, như vậy như bức, Vương Dũng Nghĩa cầm kia phù. Vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Bão Dương Quan này tiểu đạo quan. Trừ bỏ có khẩu hảo giếng ở ngoài, còn có như vậy bản lĩnh. Hắn từ nhỏ xem mẹ nó thắp hương cầu phù, nhưng là hiệu quả đều là tự do tâm chứng. Toàn bằng chính nàng cảm giác, loại này dựng xào thấy bóng phù. Thật đúng là lần đầu tiên thấy, quá thần kỳ. Này cái gì huyền học a? Lúc này Vương Dũng Nghĩa lão bà cũng ra tới. Nghe bọn hắn nói lúc sau. Cũng cảm thấy thần kỳ. Này, này có thể hay không là bởi vì có cái gì bí phương a? Giống ngươi đồng sự ra thuốc mỡ giống nhau. Lá bùa tẩm quá rực, Vương Dũng Nghĩa chần chờ nói. Chính là, này mặt trên giống như cũng không có gì hương vị a. Hắn nói lại nghe thấy một lần. Xác thật chỉ có giấy vàng cùng chu sa bản thân nhàn nhạt hương vị. Này cái gì hương vị cũng không có. Như thế nào sẽ là dược đâu, Vương Lão Thái mở to hai mắt nói. Nói nữa, bọn họ phải có này phối phương. Làm gì không trực tiếp làm thành đuổi muỗi dược bán. Kia mới kiếm được thực đâu. Giống như cũng có chút đạo lý. Bất quá Vương Dũng Nghĩa lão bà vẫn là cảm thấy. Tuy rằng nghe không đến hương vị. Cũng tình nguyện tin tưởng là cái gì thần kỳ phối phương. Nhưng thật ra không quý. Cũng không biết dùng được bao lâu. Mẹ ngươi lại đi mua hai chương, Vương Dũng Nghĩa nhưng thật ra không sao cả. Quản nó là bởi vì cái gì đâu. Hữu dụng là được. Chờ Vương Lão Thái đi Bão Dương Quan thời điểm. Thình lình nhìn đến ngày hôm qua cùng nàng cùng nhau mua phù mấy cái trà khách cũng đã tới rồi. Vây quanh Trương Đạo Đình thảo luận chút cái gì. Vừa nghe xong, Vương Lão Thái mới phát hiện. Bọn họ phù cũng thực dùng được. Đều cấp chấn trụ. Liền có một vị trở về không dán. Tới sau nghe nói những người khác dùng được. Ngốc ngốc, Vương Lão Thái nghĩ sao nói vậy. Phun Tào nói. Con dâu ta cư nhiên nói. Là phao cái gì nước thuốc, cho nên mới có thể đuổi muỗi. Chính là ta nhìn, ngoài phòng làm theo có muỗi. Chẳng lẽ này dược còn có thể phân chia nơi nào là nhà ta à? Mặt khác trà khách ngượng ngùng cười. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng thực nghi hoặc. Trong chốc lát hoài nghi nhân sinh. Trong chốc lát tưởng có hay không cái gì khoa học đạo lý có thể giải thích. Chỉ là không nói như vậy ra tới. Loại đồ vật này, rất nhiều người đều nói là tin tắc có không tin tắc vô. Nhưng là mũi có không thể là thực khách quan kết quả. Trương Đạo Đình định liệu trước nói. Các ngươi như có hoài nghi, hoàn toàn có thể đem lá bùa cầm đi kiểm tra đo lường, trà khách nhóm vừa nghe. Đối diện vài lần, cảm thấy hắn không giống như là hư Trương Thanh Thế A. Bùa chú thượng viết vân triện, là thượng cổ người căn cứ không trung mây trôi biến hóa bắt trước. Sáng tác ra tới, sau đó vận khí viết ở lá bùa thượng, cầu phúc đi bệnh, tác dụng đa đoan, nó không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên chi đạo. Mặc kệ các vị tin cũng thế, không tin cũng hảo, này tóm lại là một loại cổ xưa văn hóa, có thể truyền lưu nhiều năm như vậy, không phải không hề có đạo lý, Trương Đạo Đình một hồi ngôn luận. Nói được mọi người pha giác có điểm đạo lý, như suy tư gì địa điểm đầu. Trên đời này còn có như vậy nhiều khoa học vô pháp giải thích sự tình. Như vậy nhiều kỳ nhân dị sự. Ai biết cái này phù rốt cuộc có cái gì nguyên lý đâu. Xua muỗi phù khả năng hiếm thấy. Nhưng bọn hắn rất nhiều người biết dạ đề phù liền rất có danh khí. Nghe qua rất nhiều người. Thậm chí chính mình trong nhà sử dụng ví dụ. Dạ đề phù là ngăn em bé khóc đêm. Nghe nói bởi vì tiểu hài tử tương đối có linh tính. Cho nên thành công trường hợp nhiều. Cái kia, Trương đạo trưởng. Linh quan điện có thể đi vào không đâu. Ta muốn đi dâng hương, Vương Lão Thái vốn dĩ liền tin tưởng đạo giáo. Cái này càng là cảm thấy Bão Dương quan có thật bản lĩnh. Như thế hỏi, còn không được, hiện tại chỉ có thể đi Tam Thanh Điện cùng Văn Xương Điện, Trương Đạo Đình nói. Kỳ thật lại không phải tu bổ thần tượng, mà là đổi cái đồng. Không cần thiết phong bế linh quan điện. Vấn đề là tổ sư gia giống như thực ghét bỏ chính mình hiện tại rách nát thần tượng. Ai đi dâng hương hương đều diệt, phỏng chừng là tưởng mới diện mạo gặp người. Vương Lão Thái muốn đi dâng hương, mặt khác mấy cái trà khách nghĩ nghĩ, lại là cũng đi theo đi vào, cấp Tam Thanh Thượng Hương. Bọn họ vốn là không tin, mua cái này xua muỗi phù sau, nhưng thật ra có loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Không nói toàn bộ tin tưởng, nhưng cũng nổi lên kính sợ chi tâm, thắp hương lấy cầu tâm an. Tiếp theo tới tiền viện người càng ngày càng nhiều, những người khác cũng đều biết chuyện này. Ngày hôm qua bọn họ mua xua muỗi phù khi... Thật nhiều người đều ở đây đâu. Bất quá tiêu tiền chỉ có mấy người kia mà thôi. Hiện tại vừa nghe bọn họ nói thật dùng được. Đều là bán tín bán nghi. Thậm chí có điểm hoài nghi là kẻ lừa gạt. Đạo sĩ Trương Đạo Đình cũng không có nhân cơ hội mạnh mẽ tuyên dương. Cuối cùng ước chừng lại có 7-8 cá nhân. Chủ động ở hắn nơi này cầu phù. Muốn thử xem có phải hay không thật sự dùng được. Xua mỗi phù liền 20 đồng tiền. Trương Đạo Đình không thể thiếu hỏi một chút bọn họ có cần hay không khắc phù. Cái gì chấn trạch trị đau đầu tiêu thực, Tạ Linh Nhai tắc bất thời giờ đi vẽ bùa, lượng công việc không lớn, nhưng là suy xét đến đây mới là bắt đầu, hắn đã thực vừa lòng, xua muỗi phù chỉ là một cái lời dẫn, hắn thậm chí đều suy xét qua, tới rồi nhất định trình độ sau, liền giảm bớt thậm chí đình chỉ tiêu thụ, hắn nhưng không hy vọng, về sau nhân gia nhắc tới Bão Dương quan liền cùng nhắc tới nhang muỗi dường như, kia mới mất nhiều hơn được, đến cân bằng một chút hình tượng, đẩy mạnh tiêu thụ khác bùa chú. Bởi vì Tạ Linh Nhai gần nhất siêng năng vẽ bùa, tiêu hao lượng khá lớn, cho nên trừ điểm không đi ra cửa mua lá bùa cùng chu sa. Đi trước trung tiệm thuốc mua chu sa, lại đi mua giấy vàng. Tạ Linh Nhai mang theo cái hai vai ba lô, mua giấy vàng thời điểm nhân gia vừa thấy hắn rất tuổi trẻ. Lại bối cái cặp sách, còn kỳ quái hỏi, đồng học, ngươi mua cái này làm gì? Làm thủ công khóa A, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cảm thấy cái này lão bản cũng rất hài hước. Hắn muốn thật làm thủ công cũng không mua giấy vàng a. Nhà này cửa hàng bán đều là chút cái gì Phật châu, thần tượng, giấy vàng linh tinh, cũng có một ít túi gấm, thành phẩm phù, lão bản nói còn đẩy mạnh tiêu thụ nói. Đồng học mua không mua phù a? Chúng ta này có phù hộ không quải khoa phù, không quải khoa phù. Còn có loại này phù, Tạ Linh Nhai cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Hắn như thế nào không nghe nói qua đâu, còn tưởng rằng hắn học được liền đủ tạp, vừa thấy. Kia phù còn mẹ nó là sao chép ra tới. Lão bản đĩnh đạc mà nói. Đương nhiên là có. Đạo gia tạp phù nhiều. Bao hàm muôn vàn. Muốn cái gì đều có. Trị miệng thối. Táo bón đều có. Huống chi là không quải khoa. Ngươi khả năng không hiểu cái này. Chúng ta cái này phù đừng nhìn là sao chép. Nhưng là mẫu bản là một vị đại sư họa. Nhưng Linh, Tạ Linh Nhai khóe miệng trừ một chút. Lúc này bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài cửa một cái có chút hình bóng quen thuộc. Tức khắc bị hấp dẫn lực chú ý. Lão bản cũng theo hắn ánh mắt ra bên ngoài xem, lại thấy bên ngoài đứng 5-6 cái đạo sĩ. Hắn ngô một tiếng, Hình như là Thái Hòa Quan các đạo trưởng A, Tạ Linh Nhai đem tiền móc ra tới. Hướng trên bàn một phách, vội vàng đem giấy vàng hướng cặp sách trang. Đồng học ngươi gấp cái gì? Lão bản nói, nhìn đến hắn trong bao chợt lóe mà qua chu sa, nhất thời còn có điểm không phản ứng lại đây. Tái kiến lão bản, ta nhìn đến ta sư huynh, Tạ Linh Nhai nghiêm túc mà nói. Lão bản, ngoặc kép, hắn trơ mắt nhìn Tạ Linh Nhai cõng bao ra bên ngoài chạy. Thật đúng là đi những cái đó đạo sĩ trước mặt. Hai bên nói chuyện với nhau đi lên, tức khắc một phách cái chán. Này tiểu tử, là đạo sĩ ngươi không nói sớm, khiến cho hắn còn đẩy mạnh tiêu thụ cái quỷ gì không quải khoa phù. Thái Hòa Quan vài tên đạo sĩ nhìn Tạ Linh Nhai, không biết Thi Trường Huyền khi nào ở bản địa kết giao bằng hữu. Thi Trường Huyền dăm ba câu giải thích Tạ Linh Nhai là Bão Dương Quan người. Là lần trước bởi vì cùng Phương Chấn Hưng cùng nhau lấy tiền người nọ sự nhận thức. Tuy nói Bão Dương Quan rất nhỏ, nhưng bọn hắn làm bản địa đạo sĩ nhiều ít cũng biết. Còn có người cùng Vương Vũ Tập nhận thức, cùng Tạ Linh Nhai hàn huyên hai câu, biết xem như nửa cái đồng hành. Này đó đạo sĩ chẳng những không có thả lỏng, ngược lại có chút khẩn trương, ấp úng mà ám chỉ Thi Trường Huyền cần phải đi. Tạ Linh Nhai tò mò mà nhìn một vòng, không biết bọn họ đây là có ý tứ gì. Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai, có điểm do dự bộ dáng. Tạ Linh Nhai tức khắc hiểu được, bọn họ hơn phân nửa là vì Trần Tam Sinh sự tình ở bận việc. Trần Tam Sinh đấu pháp thất bại, hiện tại tình huống không phải thực hảo, đều không có hướng ra phía ngoài công bố, rốt cuộc có điểm mất mặt, hắn chính là đánh giá chi chủ. Lần trước hắn đoán được chân tướng, nhưng là ở này đó người trước mặt khẳng định khó mà nói. Hắn chạy nhanh nói tránh đi, các vị đạo trưởng hẹn gặp lại a. Cái kia cái gì, về sau các ngươi làm cái gì hoạt động có thể hay không kêu lên chúng ta Bão Dương Quan. Ha ha ha, trước kia Vương Vũ Tập là từ trước đến nay không tham gia tập thể hoạt động. Tạ Linh Nhai nói như vậy, đại gia cũng khách khí mà nói có thể, vì không chậm trễ nhân gia làm việc, Tạ Linh Nhai liền tự giác đi trở về, nhưng là xảo chính là, Tạ Linh Nhai hạ về đạo quan giao thông công cộng sau. Thế nhưng lại nhìn đến Thi Trường Huyền đoàn người, bất quá bọn họ không thấy được hắn, mà là lập tức hướng một phương hướng đi đến, Tạ Linh Nhai ngẫm lại cũng không cần thiết chào hỏi, đơn giản tự về đạo quan đi luyện phù, bởi vì Hạ Tôn cùng hắn các bạn học có nhu cầu. Hơn nữa hiện tại sinh ý cũng mở ra, Tạ Linh Nhai nhiều vẽ chút linh tổ hộ thân phù bị hóa. Kết quả luyện không bao lâu, đi ra ngoài nấu nước khi Tạ Linh Nhai nhìn thấy một người phụ cận thương hộ lão bản tiến vào. Cùng đại gia nói, ai ra, vừa rồi ta đánh siêu thị bên kia lại đây, Minh Khê lộ bên kia công trường có cái lão đạo sĩ nhảy lầu. Ta đi, chân đều quăng ngã chặt đứt công trường, Tạ Linh Nhai tức khắc đôi mắt đều mở to một chút. Buông trong tay hồ xoay người liền trở về đi. Tới tới, học đi đôi với hành, triển lãm chính mình cơ hội lại đến, không đi bao xa Trương Đạo Đình từ bên trong ra tới. Xem hắn vội vã bộ dáng liền thuận miệng hỏi một câu. Làm gì đi, Tạ Linh Nhai hào khí can vân, lấy ta kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Đạo Đình vẻ mặt hoảng sợ nói. Lão đại, chém ai, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Tuổi ý tích hoa ném một cái địa lôi cánh rừng thư ném một cái địa lôi suki ném một cái địa lôi vân ở. Thiên ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái lựu đạn S quân ném một cái địa lôi lục áp khi còn nhỏ. Ném một cái địa lôi 26.094.664 ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi. 24.382.010 ném một cái lựu đạn là quả hạnh A ném một cái địa lôi cho ta một ly khương táo trà ném một cái. Địa lôi 33 ném một cái địa lôi huyền Saluka. Ném một cái địa lôi roi ném một cái địa lôi Hoài Nam Hạo Nguyệt Lãnh Thiên Sơn ném một cái địa lôi Ninh. Rồi ném một cái địa lôi hướng đại đại cúc hoa nhẹ nhàng mà ném một cái địa lôi cười rộ lên ném một cái. Địa lôi kỳ điều quyện ném một cái địa lôi Stop Calling ném một cái địa lôi Nhạc Bắc ném một cái địa lôi. Một cái hoang dại tiểu bạch long ném một cái địa lôi Gong Chu 567 ném một cái địa lôi Vân Di Tử ném một cái. Địa lôi Nguyên Mục Thiên ném một cái địa lôi Hemen 99 ném một cái địa lôi Lộ Thiên Hạ ném một cái địa lôi. Lộ Thiên Hạ ném một cái địa lôi ngồi trở lại ném một cái địa lôi ngồi trở lại ném một cái địa lôi quả quả. Không ăn cay ném một cái địa lôi sống quãng đời còn lại thế giới giả tưởng ném một cái địa lôi thủy. Binh Lam ném một cái địa lôi. Hết chương.